Ba người bọn họ đến tương đối sớm, cho nên vị trí chiếm cứ cũng không tệ, nhưng số lượng võ giả theo tới đây không ngừng tăng lên, đã có người nhìn bọn họ không chút hảo ý, dường như đang tính toán có nên hướng về phía ba người ra tay, đuổi bọn họ đi. Nếu biểu hiện của ba người không đủ cường thế, chắc không thể bảo vệ địa bàn của mình. Nhưng tiếp tục cảnh giới như vậy cũng không phải là biện pháp, vực Thạch Sơn đã xuất hiện, những nhóm có võ giả cường đại và số lượng nhiều kia đã bắt đầu tìm hiểu huyền diệu của lĩnh vực, ba người bọn họ tiếp tục trì hoãn thời gian như vậy là mất nhiều hơn được. Trong lòng ba người muốn tìm hiểu nhưng cũng không dám mất cảnh giác, thật là quá ảo não. Cách chương.